Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, ta có thể sẽ bị muộn chết. Bởi vì Quaresma đến, Wenger luôn luôn ham muốn chế tạo phản kích tấn công nhanh bên trong gió xoáy mau đánh chiến thuật. Ở hắn theo dự đoán, Arsenal có thể dựa vào cái trò này chiến thuật ở Champions League bên trong rất nhiều một phen. Thành tựu, nhưng bởi vì thương bệnh quan hệ, này vài tên cầu thủ đồng thời thủ phát cơ hội thật là ít ỏi. Cái trò này chiến thuật hoàn toàn không có phát huy không gian. Wenger đối với này cũng là nhức đầu không thôi. Có điều theo Quaresma từ từ hòa vào Arsenal chiến thuật hệ thống bên trong. Vài tên hạt nhân cầu thủ cũng đều chậm rãi khỏi bệnh trở lại trên sân bóng. Cái trò này chiến thuật thì có chán tỏa hào quang cơ hội. Đặc biệt là Quaresma hiện tại trạng thái quả thực tăng cao. Càng là cho bộ này chiến thuật phát huy đặt xuống một cái phi thường hài lòng cơ sở. Trận địa chiến Arsenal có đặc biệt đấu pháp. Điểm này không cần cân nhắc. Trọng điểm ở chỗ, phản kích cùng giữa sân cướp đoạn hậu tấn công nhanh đấu pháp. Hiện tại Quaresma cho Wenger cảm giác thật giống như là bóng rổ bên trong khống chế bóng hậu vệ. Xuất sắc khống chế bóng năng lực có thể cấp tốc dẫn bóng đẩy mạnh một hiệp. Sau đó sắc bén đột phá phân bóng, kiến tạo đội hữu đạt được. Nếu như đội hữu không có chạy ra vị trí, như vậy hắn còn có thể chính mình ném rổ. Thỏa thỏa đỉnh cấp khống vệ phong thái. Phản kích bên trong Quaresma giữ bóng. Hấp dẫn kèm cặp, phá hoại đối thủ phòng thủ, phân bóng cho đội hữu, hoặc là thẳng thắn chính mình sút gôn, đều là rất có uy hiếp lựa chọn. Chỉ cần vài tên cầu thủ chạy ra hiểu ngầm đến, cái kia phòng trừng bất luận cái nào đội hữu cũng không ngăn được. Mà ở vài tên hạt nhân cầu thủ bồi dưỡng hiểu ngầm thời điểm, Wenger nhiệm vụ chính là chế tạo chiến thuật. Làm sao đang phản kích bên trong ngay lập tức đem bóng truyền tới Quaresma dưới chân. Bằng không hết thảy đều là nói suông. Ngay ở Wenger suy nghĩ làm sao sử dụng tốt nhất lợi dụng Quaresma giá trị thời điểm. Trên sân thế cuộc đã lại phát sinh một làn sóng biến hóa. Thun vẫn không có từ bỏ chính mình tấn công. Bất khuất, kiên cường bọn họ rốt cục được một cơ hội. Giữa sân cướp đứt đoạn mất Flamini, nhanh chóng tấn công đánh tới vùng cấm bên trong. Tiên phong cầu thủ đối mặt khung thành phá cửa, hòa nhau một thành, điểm số cũng biến thành 3-1. Tuy rằng khả năng này một hạt ghi bàn cũng sẽ không thay đổi kết quả của cuộc so tài. Nhưng đối với Flamini sai lầm, Wenger nhưng vẫn như cũ rất tức giận, này vẫn là cùi bắp Thun đây. Nếu như đổi thành một nhánh đội mạnh, như vậy một lần sai lầm khả năng sẽ chôn vùi một cuộc tranh tài. Không chỉ có Wenger tức giận, các cầu thủ nhìn về phía Flamini trong ánh mắt cũng mang theo một điểm bất mãn. Nếu như chỉ là đơn thuần một lần sai lầm, cái kia có thể thông cảm được. Dù sao ở trên sân bóng, ai cũng không thể không xuất hiện sai lầm. Có thể Flamini gần đây nhưng thủy chung sai lầm không ngừng. Hầu như đều sắp muốn biến thành Arsenal trên sân lỗ thủng. Chính là bởi vì hắn phòng thủ bất lợi, Arsenal giữa sân mới nhiều lần rơi vào hạ phong. Đội trưởng Henry đi tới ôm thất lạc Flamini an ủi một phen. Tuy rằng Henry cũng cảm thấy Flamini biểu hiện không tốt. Nhưng ở trên sân phê bình đội hữu làm sao đều không đúng hợp lý cách làm. Quaresma thấy này cũng là có chút vò đầu. Xác thực, từ trước mắt đến xem, Wenger cường đẩy Flamini thượng vị có chút qua loa cùng dục tốc bất đạt. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian rèn luyện cùng thành thời gian dài, Flamini chưa chắc không có biến thành cái kế tiếp Gilberto Silva khả năng. Nhưng tùy tiện để hắn thượng vị, liền không hẳn là rất lựa chọn tốt, nhưng trên thực tế Wenger cũng không có biện pháp quá tốt. Gilberto bị thương tình huống, Flamini chính là lựa chọn tốt nhất. Flamini không lên, lẽ nào để càng trẻ trung càng vô căn cứ Alexander xong lên sân khấu. Nhìn các đồng đội cái kia cùng với không tín nhiệm Flamini ánh mắt. Quaresma không nhịn được thở dài một hơi. Quên đi, không cần thiết bám vào không tha. Hơn nữa các người cũng không nên xem thường một cái doanh nhân khổng lồ. Phải biết, Flamini sau đó hoàn toàn có thể đem Arsenal mua lại. Sau đó đem các ngươi khai trừ, hiệp một thi đấu rất sắp kết thúc rồi. Quaresma có chút tiếc nuối chính mình không có đạt được ghi bàn. Có điều điều này cũng không quan trọng lắm. Tất lại còn có hiệp hai thi đấu. Hiện nay đến xem, chỉ cần mình không lãng quá mức, Wenger là sẽ không đem chính mình đổi lại. Trên thực tế, Quaresma hiệp hai trận đấu xác thực không lãng. Hơn nữa cũng rốt cục công phá thun cổ động viên, duy trì Champions League thi đấu liên tục ghi bàn tỷ lệ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thêm gấm thêm hoa một bóng, nhưng ai dám nói này không phải ghi bàn. Làm thi đấu tiến hành đến 70 phút thời điểm, thun đã toàn tuyến về phòng thủ. Cái nào sợ bọn họ còn muốn cùng Arsenal đánh đối công. Nhưng khí thế đã không đủ để bù đắp về mặt thực lực chênh lệch. Arsenal cũng trì hoãn tấn công tiết tấu. Ở thi đấu đã mất đi hồi hộp tình huống. Bảo lưu thể năng mới là thích hợp nhất cách làm. Phút thứ 79, dùng bớt cánh phải sau khi đột phá cắt vào bên trong. Bị đối thủ đẩy ngã ở bên ngoài vùng cấm góc vị trí. Trọng tài phán cho Arsenal một vị trí tương đối khá đá phạt. Tới gần cánh trái, đây là Quaresma đá phạt đả kích phạm vi. Henry mới sẽ không đi cùng Quaresma cướp. Quaresma dọn xong quả bóng, chậm rãi lùi về sau, chuẩn bị chủ đá phạt bóng, lập cú đúp cơ hội bãi ở trước mắt, dù cho chính mình đá phạt tỷ lệ trúng mục tiêu không cao. Nhưng có cơ hội liền muốn làm hết sức đi tóm lấy. Có thể chưa kịp Quaresma bắt đầu chạy lấy đà, liền nhìn thấy đối thủ sắp xếp ra bức tường người bên trong có bóng người hết sức quen thuộc. Lascinelli, cái kia suýt chút nữa muộn chết chính mình ra hỏa. Quaresma tầm mắt lập tức thì có tiêu điểm. Có muốn hay không chính mình cũng muộn hắn một hồi về cái lễ. Lấy chân của mình pháp, khoảng cách gần như vậy, vẫn có rất lớn tỷ lệ làm được. Có điều suy nghĩ một chút, Quaresma liền từ bỏ cái ý niệm này, dù sao tên kia cũng không phải cố ý muốn muộn chính mình. Chính mình như thế trắng trợn trả thù trở lại, có chút quá bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa Quaresma vẫn muốn nghĩ tiếp tục theo đuổi ghi bàn đây. So với cái kia không đáng kể báo thù, còn lâu mới có được một cái ghi bàn làm đến thực sự. Vì lẽ đó, Quaresma rất nhanh làm ra quyết định, cái kia nên tha cho ngươi một mạng được rồi. Chỉ là, Quaresma bên này đã từ bỏ muộn trở lại dự định, nhưng hắn vừa nãy lựa chọn lúc vẻ mặt đó xem ở Lascinelli trong mắt. Lại làm cho hắn cảm thấy phi thường khiếp người. Mẹ nó, Quaresma đang xem ta, hắn không phải là muốn cũng muộn ta một hồi trả thù lại chứ? Nhất định là như vậy. Thật đáng sợ, ta có thể sẽ bị muộn chết. Ta muốn đi, nghĩ tới đây, Lascinelli đột nhiên thoan ra bức tường người. Lưu, hắn muốn lưu đến rất xa, chạy tới một cái Quaresma muộn không tới hắn địa phương. Những người khác đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Nhưng Quaresma nhưng suýt chút nữa một hơi lưng quá khứ. Mẹ nó, ta có như thế đáng sợ sao? Ta cũng không tính muộn ngươi. Ngươi còn dọa chạy. Lòng can đảm của ngươi ở nơi nào? Lúc này, các đồng đội nhìn thấy Lascinelli cái kia một bộ túng dáng vẻ. Cũng dần dần phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Lại nhìn về phía Lascinelli trong ánh mắt. Đã tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường. Ngươi liền nói ngươi túng không sợ. Xem đem ngươi sợ hãi đến. Không phải là một cái đá phạt sao? Quaresma chẳng lẽ còn thật sự dám liều lĩnh thiên hạ to lớn sơ suất thật sự muộn ngươi một cước trả. Thù trở lại, quên đi, để ngươi ngắm nghía cẩn thận,